Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, Bảy Chỉ Cự Trưởng. Canh, 3, trong lúc nhất thời, từng khỏa sụp đổ tinh thần, hóa thành vô số toái thạch, phân tán bốn phía, tiểu tử, nhận lấy cái chết, Tinh Đạo Nhân bấm tay hung hăng một điểm, oanh, một khỏa đột nhiên xuất hiện, đường kính chừng 10 vạn trượng to lớn tinh thần. Hung hăng đánh vào cổ phong thân thể phía trên. Đánh cho cổ phong trong miệng máu tươi phun ra. Rút lui mà đi. Ai cũng không thể hủy ta thiên kim tinh. Ai cũng không thể. Cổ phong trong mắt lộ ra điên cuồng ý. Ôm lấy này tinh thần. Cưỡng ép đem hắn đỉnh về. Hướng về Tinh Đạo Nhân điên cuồng phóng đi. Cái này không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Tinh Đạo Nhân chỉ cảm giác tê cả da đầu. Đó là 10 vạn trượng tinh thần. Đó là hắn có khống chế mạnh nhất tinh thần. Dĩ nhiên cũng có thể bị tiếp lấy. Lão già, ngươi chết cho ta. Cổ phong giống to một tiếng. Hai tay ôm lấy trong ngực kia 10 vạn trượng tinh thần. Hướng về Tinh Đạo Nhân hung hăng đập tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, này 10 vạn trượng tinh thần. Cùng Tinh Đạo Nhân bốn phía. Mấy chục khỏa tinh thần trực tiếp đối đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tinh thần vỡ nát, phát ra oanh minh tiếng oanh minh. Đám người nhìn thấy cảnh này, đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là nhân loại lực lượng sao? Nhưng mà, tất cả những thứ này, còn không có kết thúc. Mảnh kia bụi bặm phía dưới, cổ phong cả người, trực tiếp xông vào trong đó. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, đưa tay, tất nát một tinh thần. Rốt cục. Cổ phong thấy được, kia chuẩn bị thoát đi Tinh Đạo Nhân. Một thanh đem hắn bắt lấy. Tiểu tử, hắn thể nội có tinh hạch. Vật này cho lão phu. Lão phu có thể tu thành một loại khống chế tinh thần bí thuật. Lão ngư thanh âm, giờ phút này trực tiếp ở cổ phong trong lòng vang lên. Đại nhân, đừng giết ta. Ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Ta nguyện ý khống chế tinh thần. Giúp đại nhân đối phó Hạo Thiên Đại Quân. Đại nhân, chấm ngoặc kép, đã chậm, bành, cổ phong một trường hung hăng nắm chặt. Tinh Đạo Nhân, thân thể trực tiếp sụp đổ, bao quát kia nguyên thần, cũng là nháy mắt sụp đổ. Tinh Đạo Nhân sở dĩ lợi hại, là dựa vào tinh thần. Hắn tự thân tu vi cũng không cao, chỉ có tiên đạo tứ giai. Bây giờ mất đi tinh thần che chở, hắn ở trước mặt cổ phong. Cùng một đầu kiến hôi không có gì quá lớn khác nhau. Cổ phong trong tay, xuất hiện một khỏa ngoại hình như hạch đào đồ vật bình thường. Vật này, chính là tinh hạch, không do dự, cổ phong trực tiếp đem vật này, ném cho Dương Ngư Ngọc bên trong lão ngư. Lão ngư không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa. Tinh Đạo Nhân, khống chế 81 khỏa tinh thần. Mang theo hủy diệt thiên kim tinh uy thế mà đến. Nhưng mà, lại bị cổ phong sinh sinh một trường bóp chết. Một màn này, quá mức chấn động lòng người. Cổ phong giờ phút này, lại là không chút do dự. Phi thân đi tới thiên kim tinh trước đó. Tiếp theo, cổ phong đưa tay, đem thất thành núi nâng lên. Gánh tại đầu vai, cút cho ta. Cổ phong lập tức, không ngừng từng quyền oanh ra. Trực tiếp đánh phía những cái kia ngăn cản Bách Lý Uyên người. Những cái này tu giả. Đều là hoàng cấp tu vi. Nhưng đơn thuần nhục thân lực lượng. Không có người có thể thớt cùng giờ phút này cổ phong. Bọn họ toàn bộ bị cổ phong một quyền đánh bay. Bị đánh bay sau đó. Những cái này hoàng cấp tu giả. Trong mắt điên cuồng. Liền muốn thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Ngăn trở. Cổ phong mở miệng. Giờ phút này. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, không người không nghe cổ phong ngôn ngữ. Nháy mắt, vô số tu giả, điên cuồng vọt tới, cùng một chỗ chặn lại đông đảo tiên hoàng. Bách Lý Sư Thúc, đi, cổ phong một tiếng quát lớn. Bách Lý Uyên, Hoàng Yên Vũ, Vương Mộc, Tôn Trường Thạch, Nhạc Phong, Từ Đồ Lưu Hỏa sáu người. Không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời. Riêng phần mình tiến nhập thất thánh phong nhất phong. Ngăn lại bọn họ, vụ đạo nhân gặp vậy. Lúc này một tiếng quát to. Vừa nói, hắn rốt cục thi triển chân thân. Nháy mắt, quần áo vỡ vụn, một phiến hắc sắc khí vụ tràn ngập ra. Này Vụ lão bản thể, đúng là một đầu chừng dài trăm trượng, toàn thân đen như mực, hắc vụ lượn lờ hung ác cự thú. Hắn thân thể phía trên mọc đầy đầu lâu, này đầu lâu có nam có nữ, có trẻ có già, mỗi một cái đầu lâu đều có một cái khuôn mặt, chính là vạn thân thú. Vừa nói, Vụ đạo nhân liền hướng về Cổ Phong phóng đi. Nghiệt xúc, lưu lại. Cổ Phách Thiên mở miệng, nháy mắt Cổ Tiên Lăng Thiên Công thi triển. Này công pháp là đã từng nhất đại lão tổ lưu lại, không giống với Cổ Phong tu hành nhị đại lão tổ lưu lại Cổ Ma Nghịch Thương Công. Lúc này, Cổ Phách Thiên thân thể cũng là nháy mắt cự đại hóa, biến thành ba vạn trượng cao, trực tiếp ngăn cản vạn thân thú, một quyền oanh sát mà ra. Chạy đâu, Bất Tử Tiên Hoàng? Giờ phút này mặc kệ bên cạnh Tùng Thử đạo nhân, hướng về Cổ Phong trực tiếp xông ra. Tùng Thử đạo nhân một trưởng phía dưới, trực tiếp chụp về phía Bất Tử Tiên Hoàng. Ở nơi này nguy cơ sinh tử thời khắc, hư không bên trong trực tiếp bay ra một thanh cổ lão cự kiếm, chặn lại Tùng Thử đạo nhân. Bất Tử Tiên Hoàng hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Chân thân đến, Tùng Thử đạo nhân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe qua một vòng do dự, bất quá nháy mắt biến thành kiên quyết. Lúc này, Thiên Kim Tinh chỗ sâu bay ra một cái nữ đồng thi thể. Này nữ đồng thi thể chính là Tùng Thử đạo nhân chân chính nhục thân. Nữ đồng thi thể hai mắt nháy mắt mở ra, trong đó một phiến hỗn độn, hắn quanh thân bốc cháy lên màu xám hỏa diễm, trực tiếp một trưởng vỗ ra Bất Tử Tiên Hoàng. Oanh, một trưởng này đối oanh phía dưới, Bất Tử Tiên Hoàng rút lui mấy chục trượng, trong miệng máu tê phun ra. Tùng Thử đạo nhân nơi này khóe miệng cũng là máu tê phun ra, lạnh giọng một câu: Bất Tử lão quỷ, ngươi tu vi chưa chân chính đi đến tôn cấp, hôm nay ngươi không phải ta đối thủ. Giết! Trong lúc nhất thời, tất cả muốn đối Cổ Phong xuất thủ cao giai tu giả, toàn bộ đều bị cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người liều chết chặn đường. Như thế có rảnh rảnh ngăn cản Cổ Phong, chỉ có những cái kia hoàng cấp phía dưới tu giả, đều cút cho ta. Cổ Phong 16 vạn trượng cao thân thể, giờ phút này căn bản không cần thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, trực tiếp xông ra. Phàm là ngăn người phản đối, chưa đạt hoàng cấp, thân thể trực tiếp bị Cổ Phong đụng bạo. Bất luận cái gì tiên thuật tiên bảo, ở Cổ Phong kinh khủng như vậy nhục thân phía dưới, đều mất đi tác dụng. Hoàng cấp phía dưới chưa thi triển Cổ Ma Kim Thân, Cổ Phong liền cũng đã vô địch, huống chi là hiện tại. Cổ Phong một đường xông ra, đâm chết mấy vạn tu giả, sinh sinh giết ra một con đường máu. Đáng chết, tránh ra, căn bản ngăn không được, tránh mau trốn. Ngoặc kép, Cổ Phong như vậy điên cuồng phía dưới, Hạo Thiên đại quân biết được ngăn cản tất nhiên là chịu chết, trong lúc nhất thời nhao nhao giống to, cùng nhau lui lại, giết ra đầu này huyết lộ. Phía trước cũng không còn bất luận cái gì tu giả ngăn cản. Cổ Phong, ngươi như thế trạng thái tiêu hao quá lớn, chúng ta bí pháp cũng đã thôi động đến cực hạn, ngươi vào Kim Cực Thánh Phong, chúng ta cùng một chỗ thôi động Thánh Phong phi hành. Giờ phút này, Bách Lý Uyên thanh âm truyền đến. Tốt, Cổ Phong gật đầu, không do dự, 16 vạn trượng cao Cổ Ma Kim Thân nháy mắt thu nhỏ, cả người biến thành bình thường lớn nhỏ. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp tiến nhập Kim Cực Thánh Phong đỉnh núi bên trong. Kim Cực Tiên Lực, lúc này điên cuồng thôi động. Giờ phút này, mặt khác 6 phong đỉnh núi cũng đã hoàn toàn sáng lên. Ở Cổ Phong Kim Cực Tiên Lực điên cuồng thôi động phía dưới, Kim Cực Thánh Phong cũng là nháy mắt kim quang lấp lóe. Thất Thánh Phong phía trên tất cả đất đá nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Một đầu 7000 trượng trưởng cực đại 7 chỉ bàn tay xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Thất Thánh Phong thình lình liền là một đầu cổ lão bàn tay. Chạy đâu? Giờ phút này, kia huyết công công gào thét mà tới. Lan! Cổ Phong gầm thét phía dưới, nháy mắt này, mặt khác 6 phong chủ cũng là cùng một chỗ toàn lực điều khiển. Lúc này 7.000 trượng dài 7 chỉ cự trưởng tản mát ra ánh sáng 7 màu, hung hăng vỗ một cái. Oanh! Huyết công công thân thể bên ngoài kia huyết sắc cự nhân hư ảnh vốn liền ở trong đại chiến thụ thương không nhẹ, một trưởng này phía dưới trực tiếp đập đến sụp đổ mở một chút đến. Huyết công công trong miệng máu tươi cuồng phún bay ngược mà ra. Đi! Cổ Phong quát to, cũng không còn mảy may chần chờ, khống chế 7 chỉ cự trưởng hướng về tàn thổ tiên khư thả phương hướng phi tốc mà đi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. http://tieyenc.com/tsu-tiien-tiong-sins cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Hết chương.